người chơi hung mãnh, chương 466, Hoặc Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, thương đội thu thập hành lý, một lần nữa xuất phát. Bởi vì có nữ quyến gia nhập, là số không nhiều mấy chiếc xe ngựa đều để dùng cho các nàng cưỡi. Có lẽ là từ quản sự hôm qua cáo chi các nữ tử Lý Ngang an bài. Trong xe ngựa không còn truyền đến nữ nhân tiếng khóc. Lý Ngang các loại quý khách cũng chỉ đành riêng phần mình ngồi ngựa đi đường. Ngay từ đầu từ quản sự cùng Dương Nhị còn có chút lo lắng. Cảm thấy giống Si Men đạo sĩ cao nhân như vậy khả năng không am hiểu cưỡi ngựa. Tiếp xuống trong hành trình sẽ mài hỏng vượt. Không nghĩ tới mấy vị đạo gia cưỡi đến ra dáng. Đặc biệt là vị kia Khôn Đạo. Cũng chính là Liễu Vô Đãi. Nam đạo trưởng tôn xưng Càn Đạo. Nữ đạo trưởng tôn xưng Khôn Đạo. Dương Tiêu Sư, Từ Quản Sự. Hai vị hành tẩu giang hồ nhiều năm. Nhưng từng nghe qua cái gì yêu ma quỷ quái. Sơn dã tinh quái. Kỳ nhân dị sự loại hình trí quái cố sự. Lý Ngang ngồi trên lưng ngựa. Câu được câu không địa cùng Từ Quản Sự bọn hắn trò chuyện. Trí quái. Từ Quản Sự không biết nghĩ tới điều gì. Thở dài. Đạo trưởng hẳn là cũng nghe qua. Long Hổ Sơn. Vũ Đức Vệ A. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Hơi có nghe thấy. Ngàn năm trước. Thiên sư đạo khai phái tổ sư Trương Thiên Sư mang theo Vương Dài. Triệu Thăng hai vị đệ tử. Trèo lên núi Thanh Thành. Lấy Thái Thượng Lão Quân kiếm ấn phù lục. Sẽ tám bộ si soái. Chế phục ngoại đạo ác ma. Chu tuyệt tà ngụy, một đường phạt sơn phá miếu, càn quét huyết thực quỷ thần, cứu hộ sinh dân. Sau đó, Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo liền thành các triều đại đổi thay tốt nhất chi giáo. Thụ cả nước lễ ngộ, dáng người mập mạp Từ Quản Sự vươn tay mập ra, nhéo nhéo hai chòm râu, lo lắng nói. Long Hổ Sơn đạo trưởng phần lớn phiêu miểu tuyệt tích u ẩn sơn lâm. Không hỏi thế sự. Chỉ có cực ít đệ tử hành tẩu trần thế. Quét dọn yêu ma quỷ quái. Đáng tiếc, ta không có cái kia phúc duyên có thể gặp mặt một lần cao nhân. Cái này vừa mới dứt lời. Từ Quản Sự liền tự giác thất ngôn. Vội vàng nói với Lý Ngang. Đương nhiên, Tây Môn Tử đạo trưởng đạo pháp cao thâm. Học cứu thiên nhân, thể hợp tự nhiên. Trong ngoài thuần tĩnh, hàm quang giấu huy, càng là cao nhân. Ha ha. Từ Quản Sự khách khí. Lý Ngang phất phất tay. Không thèm để ý cái này mới vừa ra lò mông ngựa. Hành tẩu thế gian Long Hổ Sơn đạo trưởng. Nhưng từng có tính danh. Cái này. Tại hạ chưa chừng nghe nói. Từ Quản Sự lắc đầu nói. Thiên hạ đạo môn không chỉ một phái. Trừ Long Hổ Sơn bên ngoài. Còn có Toàn Chân. Chỉ Toàn Minh vân vân. Chỉ là xuống núi các đạo trưởng phần lớn không cầu danh lợi. Coi như trừ tà hàng yêu, cũng cực ít lưu lại tính danh. Những năm gần đây, chính là kia khu hồ dịch si, hạc mị triệu thần kiến thức, đều ít đi rất nhiều. Ngược lại là Vũ Đức Vệ tin tức, tại dân gian lưu truyền rất rộng. Ô, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Thế giới này đang đứng ở phong kiến vương triều mục nát suy vi thời điểm. Bởi vì cái gọi là đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Dựa theo trúc học dân thống kê, gần vài chục năm nay các nơi truyền đến yêu ma tin tức tần suất mật độ từng năm tăng trưởng. Chỉ là bởi vì nước hạn nạn châu chấu, binh tai ôn dịch loại hình thiên tai nhân họa càng thêm hiểm ác, tạo thành ảnh hưởng càng ác liệt hơn. Lúc này mới che giấu yêu ma to lớn nguy hại. Từ Quản Sự lo lắng nói, đã từng Vũ Đức Vệ chỉ lấy lũng dân gian trẻ mồ côi đứa trẻ bị vứt bỏ. Khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân, trải qua trùng điệp khảo nghiệm, hơn trăm thí luyện, sau khi thành niên chung với quân, yêu tại nước, thành tại người, không sợ yêu tà, dũng mãnh thiện chiến, mới đến trao nhận lệnh bài, mặc áo giáp, cầm binh khí, trở thành Vũ Đức Vệ chúng, làm pháp kiếm, múa sư đao, ngự huyền ấn, trấn thủ châu quận. Tuần tra các nơi, trấn áp thiên hạ tà ma. Nhưng mà thời cuộc gian nan hỗn loạn, triều đình suy nhược, trăm năm qua Vũ Đức Vệ cũng không còn kiên trì chỉ chiêu trẻ mồ côi truyền thống. Bắt đầu từ trong quân đội tuyển tinh nhuệ chi sĩ, Lý Ngang lắc đầu nói. Sau khi thành niên lại huấn luyện, khẳng định không từ nhỏ bồi dưỡng tốt. Chính là, từ quản sự thở dài. Yêu ma quỷ dị cường hãn. Có chút tà ma thậm chí ngay cả vũ đức vệ đều phải điều đại quân tập kết vây công. Mới có thể đánh lui. Vũ đức vệ vốn là thiên tử thân quân. Nhưng phiên trấn cắt cứ lâu ngày. Tản mát tại châu quận vũ đức vệ cũng ẩn ẩn có chút đều vì mình chủ. Từng người tự chiến ý tứ. Giải quyết địa phương trên yêu ma. Có nhiều thương vong. Dứt lời. Từ quản sự dừng một chút. Thở dài nói. Nếu không phải vũ đức vệ võ bị lỏng. Bạch Liên giáo cũng sẽ không như vậy làm việc phách lối. Dám ở Lữ Châu Thành bên ngoài. Giáo hóa. Sơn tặc. Trò chuyện lên cái đề tài này. Từ quản sự cùng Dương Nhị đều có chút hậm hực ngột ngạt. Vũ đức vệ làm việc không ra sức. Các nơi tà ma nổi lên bốn phía. Là thương đội làm việc bọn hắn nhận ảnh hưởng tự nhiên cực lớn. Về phần tại sao không từ bỏ hành thương. An an phân phân đợi tại một chỗ. Chỉ có thể nói nền chính trị hà khắc mãnh như hồ. Chưa đóng nổi thuế. Không đợi yêu ma. Quan phủ liền phải trước ăn thương hội. Đúng rồi. Nói lên chí quái. Trước đó vài ngày ta còn từng nghe nói một cái cố sự. Dương Nhị giữ vững tinh thần nói. Nói là Mãnh Châu nào đó thôn. Thôn trưởng vợ mới chết. Còn chưa nhập liệm. Ngày nào chạng vạng tối. Con cái ngay tại đường bên trong thủ linh. Trong thoáng chốc nghe thấy có xa xăm tiếng nhạc truyền đến. Dần dần đến đình viện. Mà đường bên trong cỗ thi thể kia vậy mà bắt đầu có chút rung động. Một lát sau, một tịch áo trắng nữ thi vậy mà bỗng nhiên từ linh sàng trên ngồi dậy. Theo không biết nơi nào truyền đến tiếng nhạc, một mình nhảy múa, người một nhà nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn phần hoảng sợ, không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ thi trục tiếng nhạc mà ra. Tại cánh cửa chỗ té ngã trên đất, chỉ chốc lát sau lại bò lên, nhảy cà tưng đi ra cửa, biến mất tại rừng rậm. Lúc ấy sắc trời dần dần muộn, trong rừng một mảnh đen kịt, nâng thôn trên dưới cũng không dám đuổi theo. Thẳng đến canh một thời gian, say rượu hun hun thôn trưởng về đến nhà đến, nghe nói chết đi thê tử truy vui mà đi. Giận tím mặt, bẻ gãy trước cửa tang nhánh, đuổi vào rừng rậm cho đến bên ngoài năm, sáu dặm bãi tha ma, mới nhìn rõ người khoác linh dị thê tử tại một gốc cây trước nhảy nhót nhảy múa. Thôn trưởng kia cũng là rượu tráng người gan, không sợ hãi chút nào, ngược lại đại hống đại khiếu. Cương thi nghe thấy tiếng người xoay người lại, hướng trượng phu âm trầm kinh khủng nhe răng cười một tiếng. Thôn trưởng không chút do dự giơ lên cây dâu nhánh liền đánh. Cương thi lập bổ nhào đĩa, tiếng nhạc cũng ngừng, thôn trưởng liền nâng lên cương thi về đến trong nhà. Mấy ngày sau theo quy củ bình ổn hạ táng, còn có loại sự tình này. Lý Ngang nhịn không được cười lên. Cái này hán tử say có thể so sánh si mị kinh khủng nhiều. Đúng vậy a, Dương Nhị cũng cười nói. Đây là ta từ một cái bạn rượu nơi đó nghe được. Nghe nói, kia dẫn động thi thể âm nhạc. Tên là Hoặc, hoặc cái gì tới, hoặc linh vui. Lý Ngang nói, Tịch Táng Lục có nói. Người mới chết, hồn không tiêu tan, địa phủ có quan trưởng vui. Thổi phồng dẫn người chết nhập U Minh. Không được thăng thiên, gọi là Hoặc Linh, đó phải là cái tên này. Dương Nhị gật đầu khâm phục nói. Đạo trưởng quả nhiên khoa học về động thực vật thông suốt. Lý Ngang cười cười, nhìn về phía trước núi thấp, thản nhiên nói. Đi nhanh một chút đi. Phía trước tòa thành nhỏ kia cửa thành nhanh đóng lại. Phía sau núi mặt Nga thành, có trước đó đủ loại biểu hiện. Dương Nhị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Ngang có thể sớm biết trước Phương huyện thành mau đóng cửa tin tức. Nhưng thật ra là bay ở trên trời trinh sát người binh ong cáo chi. Thổi cái còi, thúc dục dục ngựa, để thương đội đám người tăng tốc tốc độ tiến lên. Chạy về phía Nga thành, cách Trương.